tôi nằm gần bên sông hiền. Trời hạ về nghe hồn thơ khao khát, từng chiều vương thu vàng lá yêu thương. Trời lập đông mưa về trên áo mẹ, sáng hao gầy vì mưa gió mùa đông. Mùa đông, mùa đông, mưa đầy trời, đau nhói vai mẹ tôi. Mưa gió vô tình trôi, niềm đau dâng đầy vơi. Mẹ ơi, mùa đông bao lần rồi, thêm đắng cay mẹ thôi, cho mắt khô lệ rơi. Từ giã hơi đau đông trôi theo nỗi lòng tôi ngơ ngác, vắng người xưa từng chiều nhớ quay về. Lời hẹn thề chỉ còn trong xa vắng, tàn mùa đông tôi là cánh chim đâu.